Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1031. Thế giới nhà giàu nhất đấu võ, đến mức Long Đằng S1, Long Đằng X1, hai khoản này loại xe cũng đều có các đặc sắc. Xuất chúng ngoại hình thêm lên siêu cao tính năng, tuyệt đối có thể thỏa mãn các loại khống hứng thú nhu cầu. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đi vào triển lãm hội trường lúc, Long Đằng Khoa học Kỹ thuật đương nhiệm Tổng Giám đốc Stevie mang theo đông đảo cao quản theo chủ. Trong hội trường bước nhanh hướng về Tô Dật Dương mặt này nghênh đón tới đây. Tô Đồng, Sở Tổng, Stevie nhìn thấy Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Cùng hai cái từng cái nắm chặt tay, đợi chút nữa không cần để ý chúng ta. Hôm nay ngươi mới là buổi trình diễn thời trang vai chính. Hai chúng ta chỉ là dự thính người, chúng ta chờ mong ngươi hôm nay biểu hiện. Tô Dật Dương vỗ vỗ Stevie bờ vai, cười khích lệ nói, tuy rằng Stevie so Tô Dật Dương tuổi tác còn lớn hơn. Thế nhưng tại loại tình hình này hả? Ai đều không cảm thấy có cái gì không tốt địa phương. Tô Đồng tại lúc đến lúc thế nhưng mà nói, nếu như ngươi thật có thể thực hiện ngươi lập xuống quân lệnh trạng, Tô Tổng không khỏi sẽ cho ngươi bao cái đại hồng bao. Còn có thể ban thưởng ngươi Long Đằng Khoa học Kỹ thuật số lượng nhất định cổ phần danh nghĩa. Ngươi cũng không muốn cô phụ Tô Đồng kỳ vọng cao a. Sở Mộ Linh cười xen vào nói, tại Stevie xung quanh cao quản, nghe được Sở Mộ Linh nói sau, rất nhiều người trong chớp mắt đều là mãn nhãn hâm mộ nhìn xem Stevie. Long Đằng Khoa học Kỹ thuật cổ phần danh nghĩa a. Hiện tại Long Đằng Khoa học Kỹ thuật có thể nói liền là một cái tụ bảo bồn. Dù cho còn không có chân chính điên cuồng hút kim, nhưng chỉ vẻn vẹn hơi hơi lộ ra tới một chút, hắn hút kim năng lực cũng đã rất khủng bố. Bị người chung quanh hâm mộ ghen ghét hận nhìn chằm chằm. Với tư cách là người trong cuộc Stevie, nghe được Sở Mộ Linh nói sau, hắn hô hấp đều hơi có chút dồn dập lên. Cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tô Đồng, Sở Tổng, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng cao. Stevie không gì sánh được nghiêm túc nói. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh mỉm cười gật gật đầu. Sau đó hai người tại Stevie đám người cầm giữ đám hà. Đi vào chủ trong hội trường. Tại Tô Dật Dương cùng Tô Dật Dương đi vào chủ hội trường sau ước chừng 10 phút. Mà đồ thế bác tiệm trưng bày đại môn mở ra. Cửa phóng viên có thể dựa vào hắn trong tay phóng viên chứng nhập tràng. Nguyên bản trống trải triển lãm hội trường. Trong khoảnh khắc liền náo nhiệt lên. Đây là Long Đằng Khoa học Kỹ thuật ba khoản thuần túy điện ô tô nghiên cứu chế tạo mà ra. Lần đầu chân chính tại trước mặt công chúng thể hiện thái độ. Từng chiếc hiện lên hình giọt nước Long Đằng S1. Từng chiếc đoan trang đại khí Long Đằng X1. Từng chiếc thân xe cao gầy Long Đằng Z1. Siêu cao nhan giá trị. Thêm lên tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cánh ưng cửa. Nhưng rất nhiều phóng viên đều rất có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Hoa, chiếc xe sport kia quá khốc đi. Cánh ưng cửa, không nghĩ tới Long Đằng Khoa học Kỹ thuật đem đỉnh cấp xe thể thao cánh ưng cửa. Cư nhiên đặt ở xốp chỗ ngồi phía sau trên cửa xe. Cái này thiết kế rất có sáng ý a. Trước đây ta cảm thấy xe Ben chính là cực kỳ có tôn quý cảm giác. Hiện tại ta cảm thấy ta quan điểm muốn cải biến. Cái này chiếc Long Đằng X1 tôn quý cảm giác có vẻ như càng thịnh tại Mercedes. Đen trắng hai loại nhan sắc. Tương đối so với hạ lại có một loại lãnh ngạo cảm giác. Cái này ba khoản xe đều tốt khốc. Thật là muốn tất cả đều mua lại a. Huynh đệ, tỉnh, lúc này mới buổi sáng khi nào? Uống bao nhiêu rượu giả a? Ngươi nhìn cái này ba chiếc xe yết giá. Hí, thấp nhất Long Đằng Z1 đều muốn 60 nhiều vạn. Xe thể thao thấp nhất phối đều muốn 150 vạn. Ta thiên, Ngoặc kép, các quốc gia phóng viên đi vào triển lãm hội trường sau. Mỗi một cái đều phảng phất quên chính mình bản chức công tác. Tại tam đại khu triển lãm đi tới đi lui, không quan tâm chính là nam vẫn là nữ. Đối với Long Đằng ba khoản xe cao nhan giá trị, đều cơ hồ chính là không có cái gì sức chống cự. Bất quá kích động trở về kích động, cần chế tác làm lại muốn làm. Rất nhanh từng cái phóng viên liền bắt đầu cầm lên camera ken két chụp lên. Dày đặc cửa chớp âm thanh tại triển lãm trong hội trường nhiều lần vang lên. Đi vào Ma Đô Thế Bác tiệm trưng bày không vẻn vẹn có phóng viên. Còn có hơn 10 người khiêng phát sóng trực tiếp thiết bị nhiếp ảnh ra. Những cái này nhiếp ảnh ra đến từ hậu thế giới các quốc gia. Hoa Quốc tự nhiên cũng là có. Long Đằng khoa học kỹ thuật buổi trình diễn thời trang sẽ tại CCTV khoa học kỹ thuật kênh tiến hành phát sóng trực tiếp. Đồng thời Long Đằng khoa học kỹ thuật website bên trên cũng sẽ có thời gian thật tiếp sóng. Tại phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, liền có không ít mê xe cùng Tô Dật Dương fan tiến hành xem. Khốc a, không hổ là ta chờ mong rất lâu Long Đằng khoa học kỹ thuật. Liền hướng phía trước cái này chiếc mang theo cánh ưng cửa phối trí sớp. Đã làm cho ta chờ mong. Hơn nữa giá cả có thể tiếp nhận. Mới 600.000 hoa tệ. Ngoạn tàu, trên lầu thổ hào. Cái gì gọi là mới? 600.000 hoa tệ phía trước hẳn là dùng mới cái chữ này sao? Nội trí ba cái điện cơ. Phía trước bộ phận một cái. Phần sau hai cái. Khu động hình thức vì 4 xua. Tối cao moment xoắn có thể đạt tới 10.000 Nm moment xoắn. Không đến 100 km gia tốc vẻn vẹn cần 1.5 giây. Không đến 100 dặm anh giờ gia tốc cần 3.4 giây. Tối cao vận tốc chính là 270 dặm anh giờ. Liên tục bay có thể đạt tới 620 dặm anh. Long Đằng khoa học kỹ thuật cái này ép một số liệu quá xa hoa đi. Nghiêu bước, Dương Ca nói muốn đánh tạo thuần túy điện ô tô cao đoan nhãn hiệu. Nguyên lai không chỉ là nói một chút mà thôi. Dương Ca chính là nghiêm túc a. Hoa Quốc rốt cuộc có hoàn toàn thuộc về mình cao đoan ô tô nhãn hiệu. Nguyên bản ý định mua Mercedes hoặc là BMW. Hiện tại xem ra Long Đằng khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo cao đoan thuần túy điện ô tô cũng không thua kém Mercedes hoặc là BMW nhiều ít. Đợi chút nữa nhìn xem có cái gì ưu đãi. Đặt hàng một cỗ, đồng ý trên lầu, ta cũng muốn đặt một cỗ. 666, đều là đại thổ hào. Ngoặc kép, phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu. Tại Long Đằng khoa học kỹ thuật website phát sóng trực tiếp giới diện bên trên. Liền hiện lên ra rất nhiều mưa đạn. Vô số bạn trên mạng đều tại nghị luận. Như vậy tình hình, tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Phi Tấn blog thượng phát xong tuyên truyền động thái sau. Càng là đạt tới đỉnh phong. Vẻn vẹn chính là Long Đằng khoa học kỹ thuật website phát sóng trực tiếp giới diện thượng thời gian. Thật quan sát nhân số liền đạt tới gần 1 triệu to lớn. Long Đằng khoa học kỹ thuật xe mới buổi trình diễn thời trang. Vạn chúng chú mục, chủ trong hội trường, đối với ngoại giới tin tức Tô Dật Dương cũng không hiểu biết. Hôm nay hiện trường tới không được ít lão bằng hữu. Lý Huân, Lý Chiêu hai vị này đại lão đều tới. Thương vụ bộ phận bộ trưởng Tiền Trung Hoa cũng tới đến hiện trường. Trừ ba vị này cự phách, còn có rất nhiều quốc nội đại lão cũng tới. Tô Dật Dương nhập tràng sau, rất nhanh liền thành vì mọi người tiêu điểm. 2 năm trước, Tô Dật Dương liền mơ hồ muốn trèo lên đỉnh Hoa Quốc nhà giàu nhất. Mà 2 năm sau hôm nay, Tô Dật Dương đã liên tục 2 năm nhà giàu nhất. Hơn nữa vị trí vững như bàn thạch, đem vị thứ hai Lý Huân kéo càng ngày càng xa. Trước mắt Tô Dật Dương đã không tải hạn chế tại Hoa Quốc bên trong, thậm chí không tải hạn chế tại châu Á bên trong. Hắn bây giờ là cùng thế giới cấp đại lão tại cạnh tranh. Năm trước, Tô Dật Dương toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng danh liệt tên thứ 5. Năm trước, Tô Dật Dương toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng danh liệt tên thứ 3. Năm nay, nếu như hôm nay Long Đằng khoa học kỹ thuật sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang có thể đại hoạch thành công, cũng không tới trong vòng mấy tháng lượng tiêu thụ khả quan. Như vậy Long Đằng khoa học kỹ thuật giá trị thị trường sẽ lần nữa tăng vọt. Tô Dật Dương thân giá cũng sẽ theo Long Đằng khoa học kỹ thuật giá trị thị trường tăng vọt mà tăng vọt. Do đó, Tô Dật Dương có hy vọng cuối năm nay, đấu võ thế giới nhà giàu nhất vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.